Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, chương 1563, người cự tuyệt. Gặp qua tiểu công chúa, tất cả mọi người tất cả đồng thanh, sắc mặt cung kính, cúi đầu, chắp tay hành lễ, hì hì, yến hội bắt đầu đi, đều không cần câu thúc, bị chúng tinh lãm nguyệt triệu linh tê. Cả người màu xanh nhạt váy dài, yêu nhã cực kỳ, kia thanh thuần, tinh xảo bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhộn nhạo mê người mà thanh tịnh tiếu dung, một đôi mã não đồng dạng con mắt màu đen bên trong. Tinh quang điểm điểm, giống như tinh hoa, Tô Trần xa xa nhìn thoáng qua, hơi kinh ngạc, triệu linh tê thực lực, tiến bộ thật nhanh, đã là nửa bước đại đạo rồi. Xem ra, triệu linh tê đã hoàn thành trong truyền thuyết tẩy mạch. Triệu linh tê cái tuổi này, thực lực này, liền xem như Tô Trần, cũng nhịn không được cảm thán một câu yêu nghiệt. Mặt khác, có lẽ là bởi vì thực lực bạo tăng, triệu linh tê khí chất, tựa hồ cũng có thay đổi. Ngoại trừ loại kia đặc hữu hoạt bát cùng thanh thuần, nàng tựa hồ càng nhiều một chút linh động cùng cao quý hương vị. Trong đại điện, rất nhiều đệ tử đang len lén ngẩng đầu nhìn một chút triệu linh tê về sau. Cũng không dám lại nhìn thẳng. A, Tô Thủy già, ngươi cũng tới. Vừa mới đi vào đại điện, hướng phía chủ vị đưa đi đến. Triệu linh tê đột nhiên thấy được thiên thánh khu vực còn phải cao hơn Tô Thủy già. Đôi mắt đẹp sáng lên, hơi kinh ngạc cùng kinh hỉ. Nàng là biết rõ Tô Thủy già gần nhất những năm này đều tại Tinh Túc Hải. Triệu linh tê mới mở miệng, ở đây rất nhiều người đều là hô hấp trì trệ, hâm mộ chết Tô Thủy già. Tiểu công chúa vậy mà chủ động nói chuyện với Tô Thủy già à, đây là một loại như thế nào vinh quang. Tô Thủy già lại không kiêu ngạo không tự ti, cũng mang theo tiếu dung nói, tiểu công chúa sinh nhật, ta có thể không trở lại sao? Mặc dù nhìn như không kiêu ngạo, không tự ti, có thể loại kia nhàn nhạt kiêu ngạo, vẫn là không cách nào che giấu. Ở đây, ngoại trừ hắn Tô Thủy già bên ngoài, còn ai có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này? Tiểu công chúa, thực lực của ngài trướng đến thật nhanh, khí chất âm nhu ngô tuyệt mở miệng. Hắn từ đáy lòng khen, ngươi cũng không sai. Triệu linh tê nhìn thoáng qua Ngô Tuyệt, gật đầu nói, nàng đối với Ngô Tuyệt là có chút bài xích, không bởi vì cái khác, vẻn vẹn bởi vì Ngô Tuyệt khí chất, nàng không thích. Triệu linh tê đi tới chủ vị đưa, nhập tọa, sau đó, rõ ràng, đôi mắt đẹp vui mừng, bởi vì, có nàng ưng thích mấy loại mỹ thực, nàng tại huyền thủy thần các địa vị quá cao. Cơ hồ không có bằng hữu gì. Tại huyền thủy thần các cửu mạch đệ tử xem ra, nàng chính là tiên nữ đồng dạng tồn tại. Có thể trên thực tế, nàng nói cho cùng cũng là một cái tiểu nữ sinh, ưa thích mỹ thực, không có lỗi gì lầm. Kẹp lên một khối tinh xảo vô cùng điểm tâm, triệu linh tê miệng nhỏ thưởng thức, một bên nhấm nháp, vừa nói, còn là cái mùi kia. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực tại bế quan, cho tới hôm nay buổi chiều, mới xuất quan, nhàm chán hỏng, một bên nhấm nháp điểm tâm, nàng một bên ngẩng đầu, lại nhìn về hướng Tiết Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt tỉ tỉ khuyên tai thật xinh đẹp, đột nhiên xuất hiện một câu, để Tiết Hàn Nguyệt đơn giản có loại bị đĩa bánh nện choáng cảm giác. Nàng chỗ nào nghĩ đến Triệu Linh Tê sẽ chủ động tìm chính mình nói chuyện. Dù sao, nàng cùng Triệu Linh Tê cũng không nhận ra. Trong lúc nhất thời, Tiết Hàn Nguyệt gương mặt bên trên đều có một chút đỏ lên kích động. Tiểu công chúa nếu là không ghét bỏ, quay đầu, Hàn Nguyệt đem khuyên tai đưa cho ngài. Hì hì, tốt, Triệu Linh Tê cười nói. Tiết Hàn Nguyệt càng kích động. Tai của nàng rơi cũng không phải cái gì quý giá cỡ nào đồ vật, có thể bị Triệu Linh Tê coi trọng, thật sự là quá may mắn, quá may mắn, quá may mắn. Nếu là có thể vì vậy mà trở thành Triệu Linh Tê bằng hữu, thậm chí chị em tốt, nàng tuyệt đối là một bước lên trời. Tại Huyền Thủy Thần Các, có thể cùng Triệu Linh Tê có cái không sai quan hệ. Những thứ không nói khác, chí ít trực tiếp vào những cái kia cao tầng con mắt. Hơn nữa, từ nay về sau, cơ hồ không người dám trêu chọc ngươi. Dương Quỷ nhỏ giọng nói, Hàn Nguyệt, chúc mừng, về sau, ta nhưng là muốn dựa vào ngươi chiếu cố. Dương Quỷ thật là có chút hâm mộ. Tiết Hàn Nguyệt vận khí đơn giản tốt đến bảo a. Đừng nói Dương Quỷ, liền xem như Dư Diễm, Ngô Tuyệt đám người, đều đố kỵ muốn chết. Nơi xa, người thường khu vực, Cao Bành nói thầm một tiếng. Nhìn không rõ lắm tiểu công chúa, nhưng là vẻn vẹn bằng một cái mơ mơ hồ hồ cái bóng, liền có thể xác định tiểu công chúa rất đẹp, rất đẹp, là Huyền Thủy Thần Các đệ nhất mỹ nữ, danh phù kỳ thực. Nói nhảm. Mai Tú Tú trợn nhìn Cao Bành liếc mắt, lại nhìn về hướng Tô Trần, gặp Tô Trần rất đặc biệt. Những người khác tại đưa cổ, nghĩ muốn nhiều hơn nhìn lén tiểu công chúa hai mắt, Tô Trần ngược lại tốt, phảng phất đối với tiểu công chúa hoàn toàn không có hứng thú đồng dạng. Còn tại tự mình uống rượu, thật sự là không biết nói thế nào tốt. Bất quá còn tốt, lúc này tâm tư mọi người cùng lực chú ý đều tại Linh Tê tiểu công chúa trên thân, sẽ không có người chú ý tới tiểu sư đệ. Nàng thoáng yên tâm một chút. Chủ vị đưa trước. Thiên thánh khu vực, Tô Thủy già cũng đổ chén rượu, một bên hét lên, vừa nói, tiểu công chúa, ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, Huyền Thủy Thần Các thế nhưng là ra một cái không tầm thường nhân vật. Hắn lời này vừa nói ra, ở đây rất nhiều người đều sắc mặt hơi đổi một chút, có chút lạnh tim. Tô Thủy già đây là làm khó dễ, không cần phải nói, Tô Thủy già trong miệng người này là Tô Trần, nhanh như vậy liền làm khó dễ, đây là để rất nhiều người đều không có nghĩ tới, thật sự là quá lôi lệ phong hành. Ồ, rõ ràng, Triệu Linh Tê lập tức liền đến hứng thú, vị này không tầm thường nhân vật, sao tiểu công chúa còn muốn kiêu ngạo. Tô Thủy già tiếp tục nói, quả nhiên, đây là muốn đem Tô Trần hướng phía tử lộ bên trên bước đây. Ai vậy? Triệu Linh Tê nhìn về hướng Tô Thủy già. Người này, tuổi còn trẻ, lại sáng tạo ra một cái không thể tưởng tượng nổi tiêu đỏ ghi chép. Vừa mới gia nhập Huyền Thủy Thần Các, cũng đã 6 sao đệ tử cất bước, còn là mạch chủ quan môn đệ tử, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Ha ha! Tô Thủy già tiếu dung nồng nặc 3 phần. Phía trước, ta là muốn đem hắn giới thiệu cho tiểu công chúa ngươi. Có thể tiểu công chúa ngươi đoán xem làm gì? Làm gì? Triệu Linh Tê càng phát tới hứng thú. Người cự tuyệt, Tô Thủy già phun ra như vậy 3 chữ. Không chút do dự cự tuyệt. Chớp mắt, đại điện bên trong, cái kia rét lạnh, nhiệt độ thoáng cái hàng 10 cái độ. Cơ hồ muốn đông kết hết thảy. Hết thảy ở đây đệ tử đều lạnh tim, kém chút trái tim bị xé nứt. Tô Thủy già giản, đơn giản tâm hắc, làm cho người không dám tin tưởng a. Hắn lời nói này, nói đơn giản, chính là tại cùng Triệu Linh Tê cáo trạng. Có người xem thường ngươi, có người không cho ngươi tiểu công chúa mặt mũi. Rất nhiều đệ tử đã đang vì Tô Trần mặc niệm. Xong rồi, Tô Trần tuyệt đối xong rồi, tuyệt đối không tiếp tục trở mình khả năng, làm không cẩn thận, hôm nay tiệc sinh nhật về sau, toàn bộ Huyền Thủy Thần Các, tất cả đệ tử, cao tầng, đều phải nhằm vào hắn một người, về sau, cuộc sống của hắn, đoán chừng sống không bằng chết a, phải không? Triệu Linh Tê đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia kinh ngạc cùng tò mò. Trên thực tế, cũng không có bao nhiêu nộ khí. Lấy nàng tại Huyền Thủy Thần Các địa vị, có rất ít chuyện gì có thể chọc giận nàng sinh khí. nhưng tại những người khác xem ra, tiểu công chúa đây là nổi giận a. Tô Thủy già gật đầu, mục đích đã đạt đến. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,